Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 259, chương 259, gặp nhau. 1/5, ngay tại lôi nặc ba người chia nhau hành động thì Hàn Quốc vẫn là cái kia tối tăm trong phòng của lôi, người phía dưới truyền tin tức đến. Vật tới tay rồi, một cái kiều mị giọng nữ vang lên. Hướng về phía cái kia đang ngẩn người đại thúc trung niên nói ra. Hả, vậy thì tốt, để bọn hắn nhanh chóng chuẩn bị một chút. Qua hết sau mùa xuân liền động thủ đi. Nghe thấy đạo này giọng nữ sau đó. Kia cái đại thúc trung niên phục hồi tinh thần lại. Âm ngoan nói ra. Ừ, lôi, người thật muốn làm sao như vậy? Đạo này giọng nữ thoạt nhìn có chút bận tâm. Ừ. Không thể không làm, kia cái đại thúc trung niên kiên định nói, lôi, bên này, đang cùng Lục Ngọc sau khi tách ra, lôi nặc liền một người bước chân vào rừng rậm, lung tung không có mục đích mà đi đến, đoạn đường này đến, lôi nặc chuẩn thần đều không gặp phải một cái, ngược lại nhìn thấy cái khác không ít Pokemon, hơn nữa, những này Pokemon phần lớn đều là hệ rồng. Ví dụ như Frasur cùng Antaria, Dradigan, Frasur cùng Haxorus cùng Drampa các loại. Nơi này nhất định chính là hệ rồng Pokemon căn cứ. Chẳng trách nơi này sẽ bị liệt là trọng điểm bảo hộ khu. Lôi nặc lặng lẽ nghĩ đến. Vừa mới hắn vẫn còn ở một mảng nhỏ xa địa bên trong thấy được mấy con Chapin. Thấy hắn lòng ngứa ngáy 337. Đáng tiếc chỉ có thể thu phục một cái Pokemon, không thể đem cơ hội lãng phí ở trên người bọn họ a. Tiếp đó, lôi nặc tiếp tục tiến lên đến. Rất nhanh, trước mắt hắn liền xuất hiện một mảng lớn đất ngập nước. Hả, nếu mà hắn nhớ không lầm, nơi này hẳn đúng là. Lôi nặc lập tức phóng tầm mắt nhìn tới, cẩn thận lục loại, quả nhiên. Chỉ thấy phương xa có ba cái tròn vo đang chơi đùa thân ảnh ánh vào rồi lôi nặc mi mắt. Đinh, Gumi, màu tím, LV31, đinh, Gumi, màu tím, LV29, đinh, Gumi, màu tím, LV30, chuẩn thần. Rốt cuộc nhìn thấy, lôi nặc trở nên kích động, màu tím tư chất, Gudra hình thái ban đầu sao? Lôi nặc nhìn đến ba cái kia thân ảnh, lẳng lặng suy tính, liền như vậy, lôi nặc tính toán vứt bỏ thu phục bọn nó, dù sao Gudra với tư cách một cái đặc biệt thuẫn tồn tại. Cùng Milotic xác định vị trí có chút nặng hợp, hơn nữa sau đó nói chưa chắc còn có thể tìm ra màu cam tư chất chuẩn thần. Đây ba cái chỉ cần làm là bị chọn đi, lôi nặc suy nghĩ một chút. Liền lặng lẽ rời đi. Sau đó, lôi nặc lần nữa đạp vào rừng rậm. Bi, tiếp tục tìm kiếm. Hả, đó là, ngay tại lôi nặc tiếp tục đi một đoạn thời gian rất dài sau đó. Hắn đột nhiên nhìn thấy phía trước không trung dương lên nhàn nhạt cát bụi. Senshim, lôi nặc sững sờ, theo sau chính là vui mừng. Lập tức hướng phía đó chạy đi. Đợi lôi nặc tới gần sau đó, hắn không có tùy tiện hiện thân, mà là núp ở một bên, dè đặt nhìn phía trước tình hình. Con thấy phía trước, một cái màu xanh quái vật khổng lồ đang mang theo một cái đồng dạng là màu xanh tiểu bất điểm đang gặm đất đá. Đinh, Tyranita, màu tím, LV59, đinh, Lavita, màu tím, LV25. Quả nhiên là bọn nó. Lôi nặc dè đặt nhìn đến. Bất quá, tình hình này thoạt nhìn. Hẳn đúng là một người mẹ tại mang oa oa a. Không tiện hạ thủ, lôi nặc có chút bất đắc dĩ. Hơn nữa, lôi nặc nhìn đến không trung kia nhàn nhạt cát bụi. Đây chính là cái thế giới này đế đô cũng thường xuyên nổi lên bão cát nguyên nhân sao? Lôi nặc ác thú vị mà nghĩ đến. Nhìn chỉ chốc lát sau đó, lôi nặc lại lặng lẽ rời đi, tất lại gặp được một vị mang oa oa mẫu thân, thu phục thế nào chỉ cũng không tốt. hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Nhìn chỉ chốc lát sau đó, Lôi Nặc lại lặng lẽ rời đi, tất lại gặp được một vị mang oa oa mẫu thân, thu phục thế nào chỉ cũng không tốt, hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Sau đó, Lôi Nặc trong rừng tiếp tục tìm kiếm. Buổi tối, bảo hộ trong khu một nơi nhẵn bóng mà trên sườn núi. Lôi Nặc nhìn trước mắt Courtney, có chút bất đắc dĩ. Tại phát hiện Tyranita sau đó, Lôi Nặc lại trong rừng hoảng đãng một ngày, không biết là mặt hắn hắc hay là thế nào đến. Sau đó cư nhiên một cái chuẩn thần cũng không có đụng phải. Hắn còn đặc biệt đi tới một nơi Lôi Minh nói chỗ ở. Đó là một phiến hồ lớn. Theo như Lôi Minh cho tin tức, chỗ đó hẳn đúng là sống Dratini cùng Dragon E mới đúng a. Nhưng mà, hắn liền một cái bóng đều không nhìn thấy. Hắn đều có chút hoài nghi mình có phải hay không vào không phải rồi. Sau đó, ngay tại Lôi Nặc giải quyết xong bữa ăn tối, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì đột nhiên, oanh, một thanh âm vang lên tại phía sau hắn vang rồi. Dọa hắn giật mình, Lôi Nặc lập tức nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy cách đó không xa trên mặt đất, thật giống như có cái gì từ phía trên núi cao chót vót rớt xuống. Lập tức, Lôi Nặc đứng dậy lên kiểm tra trước. Ta đi, đây là, đợi Lôi Nặc tới gần sau đó, nhìn trước mắt đồ vật, một hồi kinh hỉ. Chỉ thấy đó là một cái Pokemon, kia giống như là hình trụ màu trắng bạc thân thể, một ít móng vuốt từ phía sau đưa ra, một khỏa gần như hình tròn đầu khảm nạm tại thân thể hắn đoạn trước cầu ổ nơi khớp xương. Đinh, beo đầm, màu cam, LV11, màu cam tư chất. Hơn nữa, màu trắng bạc, cư nhiên là một cái flash tia chớp, beo đầm. Lôi Nặc thấy là một vui mừng như điên. Bất quá, tên tiểu tử này thần kinh có chút lớn cay a. Nhìn đến từ phía trên rớt xuống, còn nhắm hai mắt, khò khò ngủ say beo đầm. Lôi Nặc có chút không nói. Lập tức, Lôi Nặc đi tiến đến, chuẩn bị đem nó ôm lấy trở lại Courtney trước. Nhớ không lầm, tên này chắc có ước chừng 200 cân đi. Tạm được. Lôi Nặc lặng lẽ nghĩ đến, lập tức liền đem beo đầm một cái ôm lấy. Hả, nhẹ nhàng quá, cái này beo đầm tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ 100 cân khoảng. Lôi Nặc ôm lấy beo đầm sau đó, trầm xuống vô cùng kinh ngạc, đặc tính là kim loại nhẹ sao. Lôi Nặc nhìn đến trong ngực beo đầm, lặng lẽ nghĩ đến, hắn nhớ, beo đầm lúc ngủ là đem móng vuốt cắm vào trong vách đá, sau đó ngay tại trên núi cao chót vót ngủ. Nói cách khác, tên này bởi vì quá nhẹ, cho nên ngoài ý muốn rớt xuống sao? Lôi Nặc có chút không nói. Lập tức, Lôi Nặc liền ôm lấy nó, trở lại Courtney trước, đặt ở bên cạnh. Sau đó, không biết có phải hay không là Courtney quá sáng, ảnh hưởng đến tên tiểu tử này ngủ. Chỉ thấy nó thân thể chạm một cái xoay mình, liền chậm rãi mở ra nó độc nhãn. Keng đi, ngoặc kép, Nhật Bản, rắc tiếng kêu. Đợi beo đầm mở mắt ra sau đó, một hồi mơ hồ, khi nó thấy rõ trước mắt hình tượng sau đó, trực tiếp ngây ngẩn cả người, có chút mộng bức, xem ra là có chút làm không tình trạng. Nhìn đến kia vẫn không nhúc nhích, mộng bức bên trong beo đầm, Lôi Nặc cười một tiếng. Ngươi đã tỉnh a, beo đầm, Lôi Nặc cười nói một câu. Keng đi, ngươi là ai? Nghe thấy Lôi Nặc âm thanh sau đó, beo đầm trợn mắt nhìn nó kia thật to mắt tròn, ngơ ngác hỏi. Ta à, ta gọi là Lôi Nặc, vừa may ở chỗ này nghỉ ngơi, sau đó liền thấy ngươi từ phía trên rớt xuống. Lôi Nặc khẽ cười một tiếng, sau đó liền chỉ phía trên núi cao chót vót, đối với beo đầm nói ra. Keng đi, keng đi, ồ, ta lại rớt xuống sao? Beo đầm ngước mắt nhìn Lôi Nặc chỉ địa phương, ngơ ngác nói ra. Lại, xem ra tên này thường xuyên rớt xuống a. Lôi Nặc có chút không nói nhìn đến nó. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.